Chương 149, ạ cắt rời sân, nải tủ phát huy. Cả nạ gạ hỏa mới cũ hai đời trung học cao cấp mở vờ tờ đồng thời bạo phát đấu trí, giữa bọn hắn đấu tranh thật sự là tương đương đặc sắc, bất quá những vị trí khác cũng không kém bao nhiêu, kỳ thật ngoại trừ nạ rủ tổ cùng tốt bên ngoài, cái khác bốn cái vị trí đều coi là lao đối đầu, quyết đấu bắt đầu đương nhiên sẽ không là thủ hạ lưu tình, ngược lại là nạ rủ tổ cái này có rõ ràng ưu thế đại tiền phong, cùng tốt ngược lại là không có gì quá nhiều ân oán. Có kén gì cùng mạ ký hai cái này siêu cấp khống vệ phụ trách tổ chức điều hành, sẽ đô nhẹ nhõm ra trận, có thể phát huy ra tới tiến công hỏa lực càng hơn lúc trước. Kén gì nhanh chóng đột phá giữ tạ đằng sau, một đường giết vào sổ hổ cụ nội tuyến, ẩn ẩn làm ra bắn ra tư thế đằng sau, nhưng không có mình tiến công, mà là tỉnh táo đưa bóng chuyển cho bản đội giai đoạn thứ nhất công kích mũi tên sẽ đô ạ kỳ dạ sẽ đô tiếp vào kén gì diệu chuyển, tại dù quả phòng thủ hoàn toàn hình thành trước đó. Lập tức giơ tay bắn ra bạch 6, 7 giây ổ nạn mở màn 3 lần đạt được tất cả đều đến từ kẻ nạn vương bài tuyển thủ, mà tới đối với vị sổ hổ cụ số 11 tương đương bi kịch, liên tục 3 lần phòng thủ thất bại. Kỳ thật lấy rủ quả kệ cùng xe Ấn Độ thực lực trước mắt, mặc dù hay là xe Ấn Độ hơi chiếm hữu, nhưng là cũng không trở thành bị xe Ấn Độ liên tục 3 lần dễ dàng điểm. Trong này, xe Ấn Độ năng lực công kích mặc dù không thể phủ nhận, nhưng là chân chính công thần nhưng thật ra là kẻn gì mới đúng. Lần này tiến công, mặc dù sẽ Ấn Độ ứng biến QNZ cực kỳ linh hoạt, nhưng là bởi vì có kẻn gì chủ động là sẽ Ấn Độ giật ra không gian, tăng thêm vừa đúng chuẩn xác chuyển bóng mới có thể để cho sẽ Ấn Độ dễ dàng điểm. Tại trường cao đẳng 4 đánh không vệ, giải ủ tạ, mạ kỳ, kẻn gì còn có cả dù nọ gì bên trong, mạ kỳ công kích hỏa lực cường đại nhất, giải ủ tạ đột phá sắc bén nhất, mà tại chuyển bóng về điểm này, bọn hắn lại tất cả đều không bằng kèn gì, so sánh với dù tả cùng mạ kỳ loại kia khống vệ tới nói, kèn gì càng thêm thích hợp làm một cái khống vệ điển hình, chính xác truyền bóng có thể phát huy ra đội bóng mức độ lớn nhất công kích hỏa lực, mà chỉ có đến đội ngũ lâm vào nguy cơ thời điểm, mới có thể thể hiện ra người tiến công hỏa lực. Nói đến, kèn gì cùng cả dù nọ gì phong cách kỳ thật tương đối tương tự, chỉ bất quá cả dù nọ gì có được càng cường đại hơn đồng đội, trên thực tế. Nếu để cho kẻn gì cùng cả dù nọ gì đổi vị, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, kẻn gì có thể làm tuyệt đối không thể so với cả dù nọ gì kém. Mà mạ kỳ cùng sẽ Ấn Độ phong cách cùng loại, mặc dù đều có thể tổ chức điều hành, nhưng là so sánh với tổ chức, hai người bọn họ đều am hiểu hơn tiến công, bọn hắn cũng là một chủng loại hình, mà dù tạ loại kia thấp bé nhanh chóng, đột phá thần tốc khống vệ lại là mặt khác một cố loại hình. Bồn trang tranh tài Sổ hổ cụ cùng giải ố nạn tựa hồ thật dự định đem người quyết đấu phát huy đến cực hạn. Giải ố nạn liên tục lấy xe Ấn Độ làm công kích mũi tên, mà sổ hổ cụ thì là lần nữa đưa bóng chuyển cho nạ rủ tổ. Mặc dù vừa rồi gặp phải nạ rủ tổ cường lực tiến công, nhưng là tôi lúc này hay là cẩn thận phòng thủ nạ rủ tổ, hai tay triển khai, làm hắn có thể làm được hết thảy. Nạ rủ tổ quay người đối mặt cả nạ gạ hỏa tứ đại tiền đạo một trong. Bóng rổ tại hai tay ở giữa nhanh chóng trao đổi. Nạ dù tô động tác rất nhanh, chí ít có thế lấy khẳng định tại cả nước đại tiền phong bên trong, không ai có thể đuổi theo nạ dù tô dẫn bóng tốc độ. Tôi hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt nạ dù tô động tác, thân thể cũng tùy theo tả hữu nhẹ nhàng đong đưa để có thế tại nạ dù tô đột phá thời điểm, mau chóng đuổi theo nạ dù tô bộ pháp nạ dù tô hai tay nhanh chóng chuyển đổi dẫn bóng, đằng sau đưa bóng giao cho tay phải. Cả người hướng về phía bên phải cường đột. Nạ dù tổ chân dài bước ra ngoài, bước đầu tiên liền vượt qua tôi nửa cái thân vị, động tác cực nhanh. Tôi mặc dù liều mạng muốn phòng thủ, nhưng là không đủ linh hoạt cao lớn thân thể hiển nhiên là tại cản trở. Trên thực tế tôi biểu hiện đã mạnh hơn rủn hơn nhiều, đổi lại động tác chỉ độn hầu lao đại. Nạ dù tổ ngay cả nửa điểm động tác giả đều không cần, dựa vào tốc độ liền có thể để rủn đi theo phía sau hắn ăn bụi. Nạ dù tổ phía bên phải đột phá một bước đằng sau, lập tức dừng lại, cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, bóng rổ thuận lợi giao cho tay trái, lập tức biến hướng. Tốt dựa vào thân thể năng lực vượt qua quán tính hiệu quả, lập tức hướng về bên trái phòng thủ. Bất quá nạ dù tổ độ linh hoạt còn tại tổ phía trên, khi tổ thật vất vả đem trọng tâm quay tới thời điểm, lại phát hiện nạ dù tổ là đưa lưng về phía mình. Nạ dù tổ lưng tựa tổ hướng về sau nhẹ nhàng va chạm. Bởi vì nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, tụt trọng tâm còn chưa hoàn toàn ổn định, bị nạ rủ tổ như thế va chạm, nhất thời lảo đảo lùi lại, hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ. Nạ dù tổ thừa cơ một cái quay lưng lại, thoảng qua tụt đằng sau, thẳng hướng ra ô nạn dưới rổ. Lấy tụt một người năng lực là không có cách nào hạn chế lại bây giờ nạ dù tổ. Nạ dù tổ lần nữa tiến vào dưới rổ, muốn đạt được quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể tiến lên bộ phòng. Mà nạ dù tổ lúc đầu mục đích đúng là vì hấp dẫn dùn phòng thủ, tại dùn bổ phòng đằng sau, nạ dù tổ cổ tay rung lên, lập tức đưa bóng chuyển cho ạ cát, đại tinh tinh nhận banh đằng sau, nhẹ nhõm một cái dưới rổ nhảy bắn ra điểm. 8. 7 xô hồ củ đánh cho không vội không chậm, nhưng là sinh sinh chính là đem giữa ổ nạn liên đội đẻ dưới thân thể. 3. Ạ cát một cái cự trưởng đập vào nạ dù tổ trên bờ vai, rộng lớn mặt to lộ ra hưng phấn ý cười, xạ cụ dạ ti. Chuyến đi tốt nạ rủ tổ xoa xoa bả vai, hung hăng trừng tình tinh đội trưởng một chút, đại tinh tinh, muốn ta cho ngươi thêm chuyển bóng liền quản tốt móng vuốt của ngươi, không phải ngươi liền cho ta một bên nổi tiếng tiêu đi thôi. Đông sắc mặt biến thành màu đen sổ hổ cu đại tinh tinh thưởng nạ rủ tổ một cái thiết quyền, sau đó hướng về nhà mình nửa chàng chạy tới. A ngươi cái này đáng giận đại tinh tinh sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng tại lần này tranh tài ở trong tiếp tục trình diễn. Nhưng là coi như ngẫu nhiên có chút ồn ào, sổ hồ cụ thực lực cường đại hay là biểu hiện được không gì sánh kịp, giải ổ nạn liên đội coi như có được cả nước đứng đầu nhất cầu thủ, nhưng là từ đầu đến cuối đều bị sổ hồ cụ vượt trên một đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài qua 10 phút, sổ hồ cụ 27, 25, hay là dẫn trước giải ổ nạn liên đội 2 điểm, giải ổ nạn coi như miễn cưỡng truy hồi một cầu, nhưng là vẫn sẽ bị sổ hồ cụ lập tức phản kích. Giải ổ nản không cách nào thời gian dài bảo trì dẫn trước ưu thế, bất quá sổ hổ củ cũng vô pháp đem điểm kém kéo ra, song phương đánh cho 10 phần cháy bỏng. Ở thơ y điếm na y, an dư huấn luyện viên làm ra buồn chàng lần thứ nhất thay người điều chỉnh, sổ hổ củ đội trưởng kiêm trong chủ lực phong tạ kỳ nọ gì ạ cắt kết quả, mà nạ rủ tô đổi đánh trúng phong, năm thứ 2 sinh mải tủ tệt xưa thì thay thế ra sân, đảm nhiệm đại tiền phong. Ạ cắt đồng học. Án huấn luyện viên đặt chén trà xuống, ngựa khí không nóng không lạnh bên trong, cu nở dê mang theo làm cho không người nào có thể chống lại một cỗ uy nghiêm. Xem cho rõ xạ cụ dạ tỷ đồng học biểu hiện. Vâng. À cắt cho dù đối với mình tại lúc này kết quả có chút buồn bực, nhưng là vẫn không dám chống lại án huấn luyện viên mệnh lệnh, đàng hoàng ngồi tại án huấn luyện viên bên người, chăm chú nhìn trên trận hết thể biến hóa. Lão Hồ Ly. Ngay tại lúc này còn muốn tôi luyện ạ cặt sao nạ rủ tổ ở trong lòng đầu đen rau muống ản dưới huấn luyện viên láo hồ ly này, ngay tại lúc này cũng muốn tôi luyện cầu thủ, thật sự là không thể không nói cái này Phật tóc trắng quyết đoán cường đại. Tại bóng rổ ý thức phương diện này, kỳ thật nạ rủ tổ, thì ạ sỉ cùng giải ủ tạ đều không có vấn đề gì, đối đầu xa nổ thời điểm, chỉ cần bọn hắn có thể phát huy ra bình thường thực lực, liền chí ít sẽ không là rơi xuống hạ phong. Nhưng là ạ cắt cùng dù quả hai cái này lại là vấn đề rất lớn, hai người bọn họ bóng rổ ý thức, tại ản dưới huấn luyện viên xem ra như cũ không đủ xuất sắc, dựa vào bọn hắn cường đại năng lực cá nhân, đối phó đồng dạng đội bóng, thậm chí là kẻ nản như thế đội ngũ thời điểm cũng sẽ không bại lộ vấn đề gì, nhưng là tại cùng xạ nội quyết đấu bên trong, vấn đề của bọn hắn có thể sẽ bị mức độ lớn nhất bại lộ, bởi vậy tại cùng xạ nội quyết đấu trước đó. Đối với ạ cắt còn có dù quả tôi luyện đều là nhất định, mà tại loại này tôi luyện bên trong, cực khổ nhất người đương nhiên chính là nạ dù tổ. Nói đến, nạ dù tổ vẫn thật là không thể không bị ản dưới huấn luyện viên cho hố. Giải ố nản tổ chức tiến công, kèn gì tỉnh táo cầm cầu, tại đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho tổ dị. Nại tù giang hai cánh tay, phòng thủ tổ dị tiến công. Nại tù giáng dấp thật sự là quá cường tráng. Mặc dù so tù muốn dáng lùn 1cm, nhưng là cái chênh lệch này cũng không rõ ràng, mà nải tù thể trọng thì vượt qua tù 30cm trở lên, một thân khối cơ thịt nhìn 10 phần trắng kiện, quả thực là so tù tăng lên một vòng không thôi. Mặc dù nải tù thể trạng so nạ dù tổ còn muốn khôi ngô nhiều, nhưng là đối với tù tới nói, hắn đối mặt phòng thủ áp lực lại thật to giảm thấp. Tù cầm cầu, liên tục tả hữu lắc lư trọng tâm, sau đó lập tức ngửa ra sau lên nhảy. Nai tù tả hữu di động bản thân lì hệ nờ là nhược điểm lớn nhất của hắn, tại tụt dạng này nhu tính tiền đạo trước mặt càng là lộ rõ, tụt liên tục tả hữu lắc lư, đã để nai tù cảm thấy 10 phần không thoải mái, mà tại tụt lên nhảy thời điểm, nai tù cu nở dê theo một lu cờ lên nhảy. Bởi vì trọng tâm không có điều chỉnh tốt quan hệ, Nại Tú lần này lên nhảy độ cao hiển nhiên chịu ảnh hưởng, tụt thân thể ở giữa không trung khoảng cách Nại Tú càng ngày càng xa, thân thể ngửa ra sau. Bạch Tú ngửa ra sau nhảy ném chuẩn xác xuyên thủng cầu lưới, Nại Tú phòng thủ kinh nghiệm không cách nào cùng Nạ Dụ Tổ so sánh, để tụt dễ dàng điểm. Không cần lo lắng, Nại Tú. Nạ Dụ Tổ vô vô sổ hổ cụ đại quang đầu bả vai, chúng ta lập tức liền đánh trở về. Tiếp xuống liền xem ngươi biểu hiện. Nại Tú sờ lấy mình đại quang đầu cười cười, nói thật, nhìn thật có chút dò người. Sổ hổ cụ tổ chức tiến công, Nạ Dụ Tổ buồn chàng tranh tài lần thứ nhất chủ động cùng dự ủ tạ dương tay muốn banh. Nạ Dụ Tổ truyền bóng đằng sau, lập tức bắt đầu chạy, kẻ nạn hầu lao đại lập tức phiền muộn vô cùng. Muốn nói tại cả nạ gà hỏa tiền đạo bên trong, dù đối với ạ cặt phòng thủ hẳn là tốt nhất, nhưng là dùn cũng là cả nạ gà hỏa tứ đại tiền đạo bên trong. Bước chân chậm nhất chậm vụng về một cái, liền xem như tôi đều không thể đuổi theo Nạ Dụ Tổ bước chân, chớ nói chi là dùn, bị Nạ Dụ Tổ lập tức hất ra, đồng thời Nải Tủ cu nở dê bắt đầu chạy. Tụ cu nở dê đi theo Nải Tủ cùng một chỗ chạy, hai người đồng thời lên nhảy, Nạ Dụ Tổ chuyển tay chuyền bóng. Nải Tủ ở giữa không trung tiếp vào Nạ Dụ Tổ chuyền bóng, thân thể vẫn như cũ bay về phía trước liệu. Âm tụ miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là trọng tài cùng Nại Tú chênh lệch quá lớn, cả nạ gạ họa tứ đại tiền đạo một trong, đối với cái này chơi bóng rổ mới bất quá một năm đầu trọc căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bị Nại Tú trực tiếp đụng bay. Cách tụ tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu mỹ nữ quản lý công chính không thiên vị, nghiêm túc tuyên cáo lần này công thủ người thắng là thuộc về ai.